Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244, chương 1244, lấy nhiều ăn hiếp ít. Lấy ngươi tuổi tác, ở trên trái đất mới có thể có lần này tu vi. Đích xác là rất giỏi. Trần Đông Lai nhìn Trần Trác Quyền kính uy thế, khẽ gật đầu, nói: "Trước là ta coi thường ngươi." "Hừ, coi được." Trần Trác trong mắt đều là không phục, nói: "Ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn rõ ràng ta lợi hại." Lúc này, nắm một đấm liền xông lên Trần Đông Lai đánh tới. Một quyền này, phong vân biến ảo, chung quanh chợt nổi lên một hồi gió lớn, thổi chung quanh những cái kia tu vi thiếu một chút người cũng đứng không vững chân cùng. Diệp Trần cùng phân thần sơ kỳ người chỉ có thể lui về phía sau thụt lùi. Cái loại này phân thần hậu kỳ đại năng tới giữa chiến đấu, hoàn toàn không phải bọn họ có thể tham dự. Chửi thề một tiếng, Diệp Trần không nhịn được mắng một câu, nghĩ lúc đó, người này tu vi so mình xa xa không bằng. Ở Nam Cực, dựa vào vẫn là hắn hỗ trợ mới còn sống. Hôm nay ngược lại tốt, người này tu vi vượt qua mình một đoạn lớn, cũng có thể và Trần Đông Lai ganh đua cao thấp. Cái loại này chênh lệch cảm, để cho Diệp Trần trong lòng rất là không thăng bằng à. Dựa vào cái gì? Diệp Trần tức giận bất bình nhìn Trần Trác. Trong lòng hạ định quyết tâm, sau này nhất định phải tăng cường mình tu vi, nếu không, sau này cũng không mặt mũi gặp người. Đại sư huynh, ngươi xem, ban đầu ở chúng ta trước mặt không đáng nhắc tới Trần Trác, đều có như vậy tu vi, cái này còn để cho người sống thế nào à? Tiết Thanh cũng là chú ý tới, không nhịn được nói một câu, nàng hiện tại cũng chỉ có phân thần sơ kỳ tu vi, và Trần Trác cũng chênh lệch ước chừng hai cảnh giới. Hãy cố gắng lên. Diệp Trần thở dài, nói, lại không cố gắng, chúng ta những người này đều phải bị sau lưng đào thải. Càng nói cái này, Tiết Thanh trong lòng thì càng khó chịu và nghẹn lòng. Muốn nghĩ lúc đó ở trước mặt mình con kiến hôi, hôm nay đều có tư cách và Trần sư huynh ganh đua cao thấp. Oanh, đang nói, Trần Trác một quyền đã đánh về phía Trần Đông Lai. Hai người quả đấm chợt đụng nhau, vậy tạo thành sóng trùng kích, đem trong xung quanh trăm dặm linh lực cũng hoàn toàn xông lên rối loạn. Vậy đầy trời cát vàng chợt thổi lên, để cho Diệp Trần các người cũng không mở mắt ra được. À, mấy cái Liệt Dương giáo đệ tử trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, trôi giạt đến giữa không trung bên trong, cuối cùng cũng trực tiếp từ trời cao rơi xuống ném chết. Đây chính là phân thần hậu kỳ cường giả tới giữa chiến đấu tạo thành dư âm lực sát thương. Như vậy khủng bố, có thể tưởng tượng được. Cùng gió khói tản đi, chỉ gặp Trần Đông Lai ngạo nghễ lập giữa không trung, mà Trần Trác bóng người đã bị đánh vào bên trong hang mặt. Không gặp bóng dáng, đại trưởng lão, Trần gia chấp pháp đường một mọi người nhất thời liền luống cuống. Vội vàng xông lại, khắp nơi tìm kiếm Trần Trác, nhưng mà Trần gia nhân vật trọng yếu lại là bọn họ lần này lĩnh đội. Nếu là đại trưởng lão đều không thấy, còn tiếp theo có thể làm thế nào? Tìm nửa ngày, cuối cùng là sẽ bị đánh vào bên trong hang Trần Trác kéo ra ngoài. Đại trưởng lão, người như thế nào? Trần gia tất cả mọi người đem Trần Trác vây ở trong, quan tâm hỏi nói. Không, không có sao. Trần Trác cảm thụ mình trong cơ thể khí huyết giống như ở rời sông lấp biển như nhau, nhất thời liền cả người khó chịu, nhưng loại chuyện này lại không thể cùng Trần gia đám người nói. Dẫu sao, hắn cũng phải cần mặt mũi người, đường đường Trần gia đại trưởng lão, cùng người khác đúng rồi một tí quả đấm, liền bị đánh trọng thương. Cái này sau này làm sao còn đi ra ngoài gặp người à? Trong cơ thể của ngươi hôm nay chỉ sợ là sôi trào vượt quá đi. Mặc dù không có trọng thương, nhưng đã có tai họa ngầm. Ngươi hiện tại nếu là còn mạnh hơn được khởi động linh lực, vậy ngươi khoảng cách trọng thương cũng không xa. Trần Đông Lai nhìn Trần Trác dáng vẻ, thản nhiên nói, nếu như ngươi chẳng muốn sớm chết, liền ngoan ngoãn ngồi xuống thật tốt điều dưỡng một tí. Nếu không, ngươi tu vi khó bảo toàn. Lời này vừa ra, Trần Trác mặt liền biến sắc. Hắn không nghĩ tới, Người này đem hắn tình huống cho sờ rõ ràng. Tựa hồ là cái gì cũng biết. Nói bậy nói bạ. Trần Trác lạnh lùng trách mắng. Ngươi lấy là ngươi có bao nhiêu mạnh sao? Bất quá là ta coi thường ngươi thực lực. Mới để cho ngươi chiếm điểm tiện nghi. Tiếp theo, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm một chút bổn tọa chân thật thực lực. Chân thật thực lực. Trần Đông Lai khóe miệng nhiều một nụ cười. Con vịt chết mạnh miệng. Đến bây giờ lúc này. Còn không chịu thừa nhận mình bị thương sự thật. Thật là tự làm bậy. Không thể sống à. Đại trưởng lão uy vũ. Đại trưởng lão tu vi kinh người. Là đệ nhất thiên hạ cường giả. Không sai. Đại trưởng lão thực lực là chúng ta đứng đầu. Làm sao có thể dễ dàng như vậy thất bại. Ngoặc kép chấm chấm. Chấp pháp đường mấy người vậy bắt đầu thổi nâng. Hoan hô. Bộ dáng kia. Giống như là sùng bái giống như thần không não sùng bái. Cảm thấy Trần Trác chính là vô địch tồn tại. Trần trưởng lão, tại hạ ở nơi này bên xem cuộc chiến. Xem ngài xuất sắc tỉ thí. Ngài nhất định sẽ đem Thuần Dương Tiên Tông những người này chém tại ngựa xuống. Lâm Vạn Bình đứng lên. Lớn tiếng hoan hô. Vì Trần gia quang vinh. Không thể thua. Trần Trác chật vật từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt kiên định. Hắn đại biểu là Trần gia mặt mũi. Tại sao có thể tùy tiện nhận thua? Người này trước mặt, phải muốn giải quyết. Nếu không, sau này truyền đi, Trần gia còn có hạng mặt mũi. Các ngươi hai người theo ta cùng nhau, chung nhau đối phó hắn. Điểm tâm sáng giải quyết chiến đấu. Chúng ta cũng có thể điểm tâm sáng trở lại kinh thành. Trần Trác suy nghĩ một chút, vẫn chủ động nói ra. Dẫu sao? Đối phương người này thực lực có chút không bình thường. Bằng vào hắn một người tu vi. Muốn phải đối phó. Còn thật có chút khó khăn. Không bằng trực tiếp tìm hai người trợ giúp. Ba cái phân thần kỳ. Giải quyết đối phương. Vấn đề chừng mực. Đại trưởng lão. Vậy hai người không nghi ngờ hắn. Lập tức đáp ứng. Ba người đồng thời đối với Trần Đông Lai. Xúc thế đãi phát. Ha ha ha. Đây chính là Trần gia phong cách sao? Một đối một không đánh lại. Liền bắt đầu ba chọi một. Lấy nhiều ăn hiếp ít. Trần Đông Lai cười nhạo một tiếng. Không có vẻ sợ hãi chút nào. Nhàn nhạt hỏi. Ngươi đừng phách lối. Chúng ta chỉ là muốn tiết kiệm thời gian. Điểm tâm sáng giải quyết ngươi cái phiền toái này mà thôi. Trần Trác lớn tiếng phản bác. Chúng ta còn có chuyện khác phải làm. Không thể ở ngươi trên người một người lãng phí thời gian. Chuẩn bị chịu chết đi. Có chút ý tứ. Mượn cớ cũng tìm như thế mát mẻ thoát tục. Trần Trác, nhiều năm không gặp. Ngươi tu vi đúng là tiến bộ vậy không thiếu. Nhưng không nghĩ tới. Cái này miệng lưỡi công phu vậy tăng trưởng không thiếu à. Diệp Trần ở một bên cũng là không cam chịu tịch mịch. Lớn tiếng cười nói. Đáng chết. Dám giễu cợt ta. Trần Trác nổi giận, Diệp Trần một cái phân thần sơ kỳ tu vi người cũng dám như vậy không chút kiêng kỵ giễu cợt mình. Có còn hay không cầm mình nhìn ở trong mắt. Diệp Trần, ngươi chớ cao hứng quá sớm, ta sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Trần Trác cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Trần, nói, chờ ta giải quyết xong cái phiền toái này, lập tức liền tới thu thập ngươi. Thu thập ta, cũng phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Diệp Trần đối Trần Đông Lai bản lãnh là rất yên tâm. Một chút cũng không lo lắng. Đại sư huynh há là ngươi có thể động thủ. Trước qua ta cửa ải này rồi hãy nói. Trần Đông Lai đứng chắp tay. Gió lớn thổi hắn quần áo vù vù vang dội. Đứng ở gió lớn bên trong. Cả người tựa như cùng một cái còn chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ. Dù vậy, vậy tuyệt thế mũi nhọn. Đều đã có chút không che nổi. Mời ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.